Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thiếu nữ tâm. Chương 173, thiếu nữ tâm nói thật. Bọn họ như vậy một tổ hợp ở toàn bộ lầu ba bên trong còn là phi thường dễ thấy. Bởi vì người tới nơi này, đại thể đều là có tiền ông chủ mang một tiểu mật A loại hình mỹ nữ lại đây. Cũng chính là nhiều nhất hai người đồng thời, mà như Lạc Phong bọn họ như vậy một nam bốn nữ. Nhưng căn bản chưa từng có, cứ việc Lạc Phong cùng này bốn cái nha đầu trong lúc đó quan hệ là phi thường thuần khiết. Bất quá ở lầu ba đi dạo một vòng lớn sau khi, cũng không có khả năng để Tam Kim Hoa vừa ý quần áo. Thậm chí ngay cả Diệp Tử nha đầu này đều không lọt mắt nơi này quần áo. Cuối cùng bốn cái nha đầu đạt thành nhất trí, thẳng đến Mạn Đà La thương trường tầng cao nhất, cũng chính là lầu 6 mà đi, vẫn là một tấm khuất nhiễm một tấm thẻ kim cương, không trở ngại chút nào liền tiến vào lầu 6. Vừa đến lầu 6, đầu tiên nơi này bầu không khí cùng hoàn cảnh liền làm cho người ta cảm giác phi thường không bình thường, nơi này khả năng là bởi vì ít người nguyên nhân. Có vẻ phi thường yên tĩnh, thậm chí liền tiếng bước chân đều có thể nghe được. Hơn nữa chu vi là một bộ bích lệ đường hoàng màu sắc. Đột nhiên nhìn qua, lại như là cổ đại cung điện như thế. Hơn nữa nơi này cũng không phải là chia cửa hàng, mà là dùng từng cái quầy chuyên doanh. Bày ra phương thức cũng phi thường có cá tính. Nếu như từ trên nhìn xuống, nơi này lại như là một mê cung như vậy, chỉ là nhìn qua liền có vẻ cao to trên không ít. Đương nhiên, cùng này tương ứng còn có nơi này cái kia giá tiền không rẻ. Tùy tiện một bộ y phục giá cả đều muốn ở 100 vạn nguyên bên trên. Nơi này nguyên bản người liền rất ít, mà Lạc Phong bọn họ này một nam bốn nữ tổ hợp mới vừa xuất hiện. Nhất thời liền hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Hầu như nửa cái tầng trệt người đều chú ý tới bọn họ bên này. Nam đẹp trai, nữ mỹ lệ, này tuấn nam mỹ nhân tổ hợp khiến không ít người trong ánh mắt đều lộ ra hiếu kỳ. Bất quá rất nhanh thì có bản địa mắt sắc người nhận ra Tam Kim Hoa. Cái kia ba nữ tử, các nàng không phải là ba hợp tập đoàn cái kia ba đóa kim hoa sao? Có thể đi tới nơi này lầu 6 người, đương nhiên đều là ở thành phố Tân Lan nhân vật có máu mặt. Bọn họ đại đa số người tuy rằng không quen biết Tam Kim Hoa, thế nhưng đều gặp Tam Kim Hoa. Bất quá theo mấy người nhận ra Tam Kim Hoa sau khi, tiếp theo mà đến chính là nồng đậm nghi hoặc. Bọn họ nhìn về phía cùng với Tam Kim Hoa Lạc Phong cùng Diệp Tử. Cái kia cùng Tam Kim Hoa đồng thời một nam một nữ là ai? Có người nói Tam Kim Hoa mặc kệ đi nơi nào đều là chỉ có các nàng ba người a. Làm sao hiện tại lại thêm ra đến hai cái? Khả năng là bằng hữu loại hình. Bất quá xem hai người bọn họ ăn mặc, căn bản không giống như là có tiền gì dáng vẻ. Theo đạo lý mà nói Tam Kim Hoa cũng sẽ không nhận thức người như thế chứ. Thoại cũng không thể nói như vậy. Hiện tại người có tiền làm bộ không tiền dáng vẻ, giả làm heo ăn thịt hổ cũng không ít đây. Nói cũng vậy, đối với chung quanh nghị luận, Lạc Phong mấy người tự nhiên là không biết. Mấy người bọn hắn vào lúc này đang đứng ở một châu báu đồ trang sức quầy chuyên doanh trước mặt. Nhìn trong quầy đủ loại kiểu dáng lập lòe hào quang dây chuyền khuyên tai loại hình trang sức, Tam Kim Hoa con mắt đều muốn xem phá. Mặc dù là Diệp Tử cũng trợn to hai mắt nhìn pha lê mặt sau đồ vật. Đối với này Lạc Phong đúng là cảm giác được rất không nói gì. Âm thầm buồn bực không ngớt. Tại sao những này đồ trang sức đối với nữ nhân sức hấp dẫn liền lớn như vậy đây? Hoa, mau nhìn cái này dây chuyền. Chính đang Lạc Phong buồn bực thời điểm bỗng nhiên khuất nhiễm cái kia mang theo kinh diễm thanh âm vang lên đến. Cái khác ba nữ tử tử nhất thời liền tụ ở bên cạnh nàng. đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía bên trong quầy bày đặt một viên dây chuyền mặt trên. Đó là một viên hình tròn thủy tinh dây chuyền. Thần kỳ chính là có thể theo ánh mắt di động, có thể nhìn thấy từ cái này dây chuyền bên trong phản bắn ra không giống màu sắc. Mấy vị thực sự là hảo ánh mắt. Lúc này một tên tướng mạo luôn vui vẻ mỹ nữ phục vụ viên mặt mỉm cười đi tới, giới thiệu, cái này dây chuyền gọi là mộng ảo thủy tinh. Cơ bản chất liệu chính là siêu phẩm chất từ thủy tinh. Do nước Pháp tên thợ thủ công sư tự tay chế tạo thành. Cũng đúng như các ngươi bản thân nhìn thấy như vậy, theo ở không giống góc độ quan sát nó, nó hiện ra đến sắc thái cũng là không giống nhau. Cái này dây chuyền nếu như các ngươi xinh, đẹp như vậy người mang, càng là sẽ cho các ngươi tăng thêm trên rất nhiều mị lực. Đồng thời thợ thủ công sư ở chế tạo cái này dây chuyền thời điểm, còn ở cái này dây chuyền bên trong chí thả có người nói là thiên thạch vũ trụ vật liệu, có thể làm cho đeo giả dung mạo trở nên càng ngày càng đẹp đẽ. Đương nhiên, cùng này tương ứng cũng là nó giá cả. Một viên giá cả là 1,330 vạn, mà tiệm chúng ta bên trong hiện tại cũng chỉ còn dư lại 3 viên như vậy dây chuyền. Chỉ còn dư lại 3 viên, nghe được người phục vụ, Khuất Nhiễm không nhịn được hơi nhíu mày. Nói thật, như vậy dây chuyền kỳ thực hấp dẫn nhất mấy người các nàng nữ hài. Chính là người phục vụ cuối cùng nói tới có thể làm cho dung mạo càng ngày càng đẹp đẽ. Như vậy sức hấp dẫn, đối với cô gái tới nói hầu như là một sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng các nàng nơi này hiện tại có 4 tên nữ sinh, mà dây chuyền cũng chỉ có 3 viên. Cái kia, ta biết 3 người các ngươi yêu thích, hơn nữa các ngươi vẫn là chị em tốt. Nếu như muốn mua, các ngươi liền mua, ta liền không muốn. Lúc này Diệp Tử lắc lắc đầu, nhạt cười nói, đương nhiên, nàng sở dĩ nói như vậy mục đích là bởi vì nàng bị cái này dây chuyền giá cả bị dọa cho phát sợ. Đừng nói là 1,333 vạn, coi như là 3 vạn, nàng cũng không có tiền mua. Cho tới Lạc Phong nói tới ngày hôm nay hắn ra tiền, Diệp Tử cũng là không tin Lạc Phong có thể cầm được ra nhiều như vậy tiền. Vì lẽ đó lòng của nàng bây giờ thái chính là ở đây nhìn một chút no dưới phúc được thấy là có thể. Diệp Tử nếu không muốn, cái kia Khuất Nhiễm các nàng Tam Kim Hoa cũng không do dự nữa. Trực tiếp từng người ra tiền mua một viên, trong cửa hàng 3 viên dây chuyền đều bị mua đi, lập tức liền thu vào gần 40 triệu, nhất thời liền làm người bán hàng này trong lòng kích động lên. Đồng thời nàng cũng ý thức được mấy vị này đều là khó có thể gặp phải đại chủ cố. Nếu như mình thêm ít sức mạnh, nói không chắc có thể kiếm lại điểm. Nghĩ tới đây, tên này người phục vụ ở Tam Kim Hoa kết xong món nợ sau, lại rất nhiệt tình hướng đi Diệp Tử. Nàng cũng không có lá cây ăn mặc phổ thông liền xem thường nàng. Dù sao nàng rất rõ ràng có thể tới lầu 6 đều là hạng người gì. Vị tiểu thư này, ngươi có phải là không có tìm tới mình thích? Không bằng ngươi đi theo ta nhìn một chút. Tiệm chúng ta bên trong mấy ngày trước vừa mới vừa vào đến rồi một viên rất đặc biệt dây chuyền. Ta cảm thấy cái này dây chuyền sẽ phi thường thích hợp ngài. Cái này, nghe được người phục vụ, Diệp Tử có chút do dự. Dù sao lại thích hợp đẹp hơn nữa, chính mình lại yêu thích. Đến cuối cùng không có tiền mua vẫn không có một điểm dùng. Diệp Tử xem một chút đi, nói không chắc người yêu thích đây. Lúc này Lạc Phong mở miệng khẽ cười nói, đừng quên ngày hôm nay ta đáp ứng rồi ngươi cái gì. Thích gì cứ việc mua, ta không thiếu tiền. Chính là cái này, lúc này người phục vụ cũng lấy tới một cái hộp. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hộp. Ở phía trên kia viết 5 chữ. Thiếu nữ trái tim, CVT, mọi người ấn nút cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện để ủng hộ cho mình nhé. Các bạn chỉ mất vài giây thôi, nhưng đó là nguồn động lực và lợi ích rất lớn đối với mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?